Đỉnh cấp cuồng tế, chương 47, sắp nổ tung Lâm gia phụ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, nghe trong điện thoại âm thanh bận, Lâm Thái Hoành sắc mặt đỏ lên, cũng không biết là tức giận hay là thế nào. Hắn vốn là cho là chỉ cần lấy được rõ ràng Hoàng tập đoàn, liền có thể nhường Hồng San Hô tập đoàn đầu tư, nhưng mà hắn vạn vạn không nghĩ tới, Harris sẽ không chút do dự cự tuyệt. Chà thế nào, các Lý Tư tiên sinh đồng ý sao? Lâm Tử Bình thấy cảnh này, không kịp chờ đợi vấn đạo. Không có, hắn cự tuyệt, hắn nói hắn xem trọng là Lâm Diệu Nhan thương nghiệp tài năng, mới có thể ngay đầu tiên đầu tư rõ ràng Hoàng tập đoàn, bây giờ chúng ta tiếp nhận rõ ràng Hoàng tập đoàn, muốn lấy được đầu tư trước hết giải quyết rõ ràng Hoàng tập đoàn sản phẩm mới thiếu hụt vấn đề, bọn hắn mới có thể lựa chọn đầu nhập tài chính, nếu không thì không ngại đổi một nhà khác đồng bạn hợp tác. Lâm Thái Hoành sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn nguyên lai tưởng rằng tiếp quản rõ ràng Hoàng tập đoàn, hết thảy đều sẽ xuôi gió xuôi nước mượn nhờ Hồng San Hô tập đoàn, nhường Lâm gia thành vì Trung Hải đệ ngũ đại gia tộc. Nơi nào sẽ nghĩ đến Harris sẽ không chút do dự cự tuyệt đầu nhập tài chính, ngược lại để bọn hắn đi trước giải quyết sản phẩm mới phiền phức. Phải biết cái này sản phẩm mới thiếu hụt vấn đề, rõ ràng Hoàng tập đoàn nghiên cứu nhiều năm, đầu nhập vào không biết bao nhiêu tài chính, kết quả còn xuất hiện vấn đề, nếu như bọn hắn muốn giải quyết sản phẩm mới thiếu hụt vấn đề, lại không biết muốn đầu nhập bao nhiêu tài chính. Mấu chốt hơn là, đầu nhập vào tài chính, có thể giải quyết chỗ thiếu hụt này còn tốt, nếu là không giải quyết được chỗ thiếu hụt này, chính bọn hắn đầu nhập tài chính cũng muốn đi theo đổ xuống sông xuống biển, thất bại trong gang tấc. Còn có chính là, bọn hắn hết lần này tới lần khác không thể từ bỏ cái này sản phẩm mới, một khi từ bỏ, bọn hắn mơ tưởng đang cầm đến Hồng San Hô tập đoàn đầu tư, thậm chí sẽ để cho Hồng San Hô tập đoàn rút vốn, như vậy, liền thật sự giò chúc mốc nước công dã tràng, bọn hắn còn có thể trở thành Trung Hải một chuyện cười. Nghe được cha mình mà nói, Lâm Tử Bình làm sao lại nghĩ không đến mấu chốt của sự tình chỗ, sắc mặt đồng dạng là trở nên khó coi tới cực điểm, cả người đều nhanh muốn nổ, không có Hồng San Hô tập đoàn đầu tư, bọn hắn muốn rõ ràng Hoàng tập đoàn có ích lợi gì. Cha, chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Không có, trừ phi Lâm Diệu Nhan một lần nữa trở lại rõ ràng Hoàng tập đoàn, bằng không, Harris không có khả năng cho chúng ta đầu tư. Lâm Thái Hoành một mặt âm trầm, hứng thú bừng bừng mà đến, mất hứng mà đi, đây hoàn toàn có thể nói là Lâm Thái Hoành cùng Lâm Tử Bình phụ tử bây giờ chân thực khắc họa. Lâm Tổng, không xong, việc lớn không tốt, vừa mới bộ phận nhân sự nhận được rất nhiều thư từ chức, rõ ràng Hoàng tập đoàn đại bộ phận lão công nhân đều đưa ra từ chức, chúng ta làm sao bây giờ? Phòng lỗ hồng trời mưa cả đêm, tại Lâm Thái Hoành hòa Lâm Tử Bình hai người mặt mày ủ rột thời điểm, rõ ràng Hoàng tập đoàn cổ đông một trong Lâm Tại An vội vã đi tới văn phòng, lại mang đến một cái tin dữ. Người nói cái gì, nghe được tin tức này, Lâm Tử Bình cảm thấy mình đầu ông một tiếng, có chút trời đất quay cuồng, tại sao có thể như vậy? Cái này kịch bản không đúng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì sao lại đột nhiên nhiều người như vậy rời chức? Lâm Tử Bình mặt âm trầm nói. Ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không biết, Lâm Tổng, tại Lâm Diệu Nhan tuyên bố rời đi rõ ràng Hoàng tập đoàn phía sau, thì có rất nhiều lão công nhân đều lựa chọn từ chức. Lâm Tại An một mặt vội vàng nói. Lâm Tổng, ngươi nhanh lên nghĩ một chút biện pháp, ta mới vừa nhìn một chút, từ chức nhân đại bộ phận cũng là rõ ràng Hoàng tập đoàn thành viên nòng cốt, bọn hắn nếu là đều đi, chúng ta rõ ràng Hoàng tập đoàn liền thật sự biến thành xác rỗng. Lâm Thái Hoành cùng Lâm Tử Bình ánh mắt càng ngày càng âm trầm. Bọn hắn như thế nào đều không nghĩ đến Lâm Diệu Nhan lại có như vậy lực hiệu triệu. Nàng vừa rời đi, những nhân viên này liền la hét muốn từ chức. Lâm giám đốc ngươi bây giờ ổn định những người kia, ta lập tức liền đi, xuống ngay. Lâm Thái Hoành phân phó một tiếng, những người này tuyệt đối không thể đi, nếu là đi, rõ ràng Hoàng tập đoàn liền thật sự xong, đừng nói cầm tới Hồng San Hô tập đoàn đầu tư, không phá sản cũng không tệ rồi. Lâm Tại An gật đầu một cái, nhanh chân hướng về đi ra bên ngoài. Sau đó, Lâm Thái Hoành đem ánh mắt rơi tại Lâm Tử Bình trên thân, trầm giọng nói. Bình Nhi, ngươi bây giờ gọi điện thoại cho Lâm Diệu Nhan, vô luận như thế nào đều phải đả thông Lâm Diệu Nhan điện thoại của thuyết phục nàng trở lại rõ ràng Hoàng tập đoàn, ta bây giờ đi trấn an những cái kia từ chức người. Nói xong, Lâm Thái Hoành không đợi Lâm Tử Bình nói chuyện, liền vội vàng đi ra ngoài. Lâm Diệu Nhan, ngươi cái này thối biểu tử. Nhìn cha mình rời đi, hồi tưởng lại phía trước khí phách của chính mình phấn chấn, Lâm Tử Bình sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nắm lên trên bàn một cái chén trà, nặng nề đập xuống đất. Hắn bây giờ rốt cuộc minh bạch Lâm Diệu Nhan vì cái gì đi sảng khoái như thế, chỉ sợ sớm đã biết sẽ xuất hiện một màn này, nực cười hắn còn tưởng rằng tự cầm xuống rõ ràng Hoàng tập đoàn, có thể nhất phi trùng thiên. Hắn bây giờ cảm thấy mình là một cái thằng hề. liền tại Lâm Thái Hoành phụ tử sứt đầu mẻ chán thời điểm, Vân Thâm chỗ số 1 biệt thự. Harris tại cúp máy cùng Lâm Thái Hoành điện thoại của phía sau, lập tức đem ánh mắt rơi vào phía trước Tô Lạc trên thân. Chủ nhân, đã dựa theo phân phó của ngươi làm xong, kế tiếp trong khoảng thời gian này rõ ràng Hoàng tập đoàn nhất định sẽ sứt đầu mẻ chán, trừ phi Lâm gia nguyện ý từ bỏ rõ ràng Hoàng tập đoàn, trơ mắt nhìn rõ ràng Hoàng tập đoàn phá sản, không phải vậy, trong khoảng thời gian này, bọn hắn sẽ trôi qua rất khó chịu. Harris, ngươi làm không tệ. Tô Lạc ngồi ở trên ghế salon, khóe miệng phác họa ra một vòng khát máu nụ cười, Lâm Diệu Nhan có lẽ không thèm để ý rõ ràng Hoàng tập đoàn được mất, hắn không có khả năng không thèm để ý chủ nhân kế tiếp ta muốn làm cái gì, có muốn hay không ta cho Lâm gia tạo áp lực. Không nóng này, Tô Lạc khoát tay áo, khẽ cười nói, bây giờ gấp không phải chúng ta, mà là bọn hắn. Bọn hắn không phải là muốn mượn nhờ rõ ràng Hoàng tập đoàn tới phát triển mở rộng Lâm gia sao? Ta liền để bọn hắn tại lúc đắc ý nhất một cước đem bọn hắn dẫm vào bùn bên trong, để bọn hắn vĩnh viễn ở bên trong dãy rụa, vĩnh viễn lật người không nổi. Nhìn thấy Tô Lạc khóe miệng mỉm cười, Harris không nhịn được run rẩy một chút. Tô Lạc lần này cách làm, đơn giản so diệt Liễu Lâm nhà còn muốn hung tàn nhiều, để cho ngươi nhìn thấy hy vọng, cuối cùng cho ngươi thêm vô tận tuyệt vọng. Chủ nhân anh Minh, Harris xô nịnh nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chủ nhân, vậy chúng ta liền chiếu kế hoạch làm việc hôm nay trước hết để cho bọn hắn khẩn trương, hai ngày nữa ta lại để cho thư ký của ta thả ra tin tức nói có không ít công ty tiếp xúc ta có ý dự định thay đổi. Thay thế đồng bạn hợp tác tin tức ta muốn tin tức này một khi thả ra ngoài lời nói, Lâm gia lập tức liền sẽ loạn thành một bầy. Tô Lạc khẽ cười một tiếng, khóe miệng phác họa ra một vẻ lạnh như băng. Trừ những thứ này ra bên ngoài, ngươi cũng không cần gặp lại người của Lâm gia, hết thảy nhường Bảo Tiêu cản bọn họ lại, Lâm gia, bọn hắn tất nhiên dám nhúng chàm rõ ràng Hoàng tụ tập cùng đoàn, vậy sẽ phải có tiếp nhận giá cao chuẩn bị tâm lý, chỉ tiếc cái giá này, Lâm gia không chịu đựng nổi. Tô Lạc khóe miệng nụ cười càng đậm, hắn cho qua Lâm gia cơ hội, chỉ tiếc Lâm gia không trân quý, vậy thì chẳng trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Hắn muốn để Lâm gia tại vô cùng vô tận trong sự sợ hãi diệt vong. Đây là một cái tin tức nổ tung niên đại, làm Lâm Diệu Nhan tuyên bố ra khỏi rõ ràng Hoàng tập đoàn tin tức số lớn tin tức tự ra hiện tại các đại web portal, hấp dẫn lấy ăn dưa quần chúng vây xem, một màn này cũng oanh động toàn bộ tỉnh Giang Nam. Ai cũng nghĩ không ra Lâm Diệu Nhan sẽ ở rõ ràng Hoàng tập đoàn đi lập tức tới đỉnh phong thời điểm tuyên bố ra khỏi rõ ràng Hoàng tập đoàn. Phải biết cùng Hồng San Hô tập đoàn hợp tác thành công, rõ ràng Hoàng tập đoàn hoàn toàn có năng lực tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm, phát triển thành tỉnh Giang Nam thẩm mỹ giới cọc tiêu, có thể Lâm Diệu Nhan hết lần này tới lần khác lựa chọn ở thời điểm này ra khỏi rõ ràng Hoàng tập đoàn, cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng, quá làm cho người ta khó có thể tin. Cách chương.